Tập 11. Chương 51. Tiểu Đào bị bà chủ tiệm nói tới đỏ cả cổ, thập phần thẹn thùng mà nhìn lén Hoắc Trầm một cái rồi rũ mắt quay đầu đi. Hoắc Trầm lại cực kỳ cao hứng, tùy tiện nói, "Tiểu Đào, ba cây trâm này muội đều thích sao? Nếu thích chúng ta mua hết." "Đừng, mua một cây là được rồi, huynh mua nhiều như vậy làm gì?" Tiểu Đào lúc này mới không thể không xoay người lại. Đem ba cây trâm đặt cạnh nhau, cẩn thận nhìn ngắm một phen, lại nhìn trong quầy, lại dò hỏi giá cả một lượt, cuối cùng lấy một cây trâm giá 100 văn, mua một cây trâm tinh xảo màu hồng nhạt. "Tiểu Đào, chúng ta kiếm được nhiều tiền như vậy, muội không cần tiết kiệm." Hoắc Trầm cảm thấy, mang Tiểu Đào đi vào thành cả một ngày liền mà chỉ mua cho nàng một cây trâm 100 văn, như vậy không chấp nhận được. Bà chủ tiệm miệng lưỡi nhanh nhẹn, uống ba tấc lưỡi. "Đúng vậy a, mua trang sức đâu chỉ mua một món là xong a, cái này nha nó có bộ của nó, ngươi nhìn đi, trâm cài này cùng với khuyên tai này là một bộ, mang cùng lên mới thể hiện ra hết được vẻ đẹp của trang sức đâu. Hơn nữa cùng một kiểu dáng vòng tay mã não này ngươi nhìn có thật xinh đẹp hay không, đây là đồ tân nương tử nên dùng nha." Bà chủ tay chân lanh lẹ, vừa nói vừa giúp Tiểu Đào đeo trang sức lên người, cả trâm cài khuyên tai vòng tay đều mang lên. Tiểu Đào có xỏ lỗ tai, bất quá chưa từng mang khuyên tai. Mấy năm trước điều kiện trong nhà còn tốt, nàng từng mang khuyên ngân nhĩ cũng tinh tế. Ở thôn nhỏ mà nói, có thể có một bộ khuyên tai mà đeo đã chính là phi thường ghê gớm. "Đẹp, thật là đẹp, Tiểu Đào chúng ta mua hết đi." Hoắc Trầm nhìn tiểu nương tử của hắn, càng nhìn càng thấy thích. Sợ nàng không dám mua tranh cướp mà trả tiền. Tiểu Đào ngoài miệng nói không cần, kỳ thực trong lòng đã vô cùng thích. Đặc biệt là đôi khuyên tai kia giống như đóa hoa đào nhàn nhạt dán trên vành tai, phía dưới bông hoa còn có một giọt nước thủy tinh, trông nàng trông càng thêm xinh đẹp, thấy thế nào cũng thích. Tiểu Đào không chịu tiêu nhiều tiền như vậy, cuối cùng chỉ để Hoắc Trầm mua trâm cài cùng khuyên tai. Bản thân cả ngày làm nhiều việc trên tay có vòng mã não rất vướng víu, hơn nữa không cẩn thận liền vỡ. Kỳ thật chỉ cần Tiểu Đào thích, chẳng sợ mang vài ngày liền vỡ, Hoắc Trầm cũng không đau lòng. Nhưng là nàng sống chết cũng không chịu mua, cuối cùng Hoắc Trầm vẫn phải nghe theo ý nàng. Từ tiệm trang sức đi ra không được bao xa, lại thấy được một nhà bán son phấn thơm. Hoắc Trầm đối với mấy thứ này không hiểu lắm, nhưng mà hắn biết các cô nương thích những thứ này, hắn liền kéo Tiểu Đào đi vào. Tiểu Đào đương nhiên là không bỏ được tiền đi mua mấy thứ đồ vô dụng này. Cho dù trong lòng cũng muốn nhưng mà nàng luyến tiếc tiêu xài xa xỉ như vậy. Chính là không chịu nổi Hoắc Trầm một hai phải mua cho nàng, luân phiên nhún nhường vài lần, cuối cùng mua một hộp hương phấn, một hộp phấn thoa mặt, tiêu hết một lượng bạc, lòng Tiểu Đào đau muốn chảy máu. Mua xong đồ ăn vặt, trời cũng tối, mây đen cũng bay tới che mất ánh sáng ít ỏi của mặt trời cũng nổi gió. "Tiểu Đào, chúng ta nhanh chóng về nhà đi. Nhìn trời có khả năng trở trời rồi a." Hoắc Trầm giơ roi ngựa trong tay vội vàng đánh xe, muốn sớm một chút đi ra khỏi thành. Thời điểm đi tới cửa thành đi ngang qua một khách điếm, một tiểu nhị đang ngồi ở khung cửa thấy bọn họ hai người đang vội vã đánh xe, sắc mặt vội vàng, liền hô, "Khách quan, trời trở gió lớn, đừng lên đường, vạn nhất nửa đường gặp mưa tuyết chẳng phải liền đông lạnh hỏng người tiểu nương tử a, liền ở trong nhà chúng ta trụ một đêm đi. Có phòng lớn cho hai người ở nha, giường lớn, vừa rộng lại chắc chắn." Hoắc Trầm theo bản năng muốn lôi kéo cương ngựa dừng xe ngựa, tiểu nhị thấy có hy vọng vội vàng chạy lại đây, "Khách quan, ở trọ đúng không?" Hoắc Trầm liếm liếm môi, che giấu tâm tình đang khẩn trương của mình, không dám nhìn vào mắt Tiểu Đào, chỉ rũ mắt hỏi, "Tiểu Đào, hôm nay thời tiết thực sự không được tốt, đường đi của chúng ta lại xa, về đến nhà cũng sợ đến nửa đêm. Nếu không liền ở chỗ này một đêm, ngày mai thời tiết tốt lại về." Tiểu Đào chưa từng nghĩ tới sẽ muốn ở lại khách điếm, nhìn xuyên qua cửa lớn, thăm dò nhìn vào bên trong. Tiệm ăn rất sạch sẽ, khách nhân bên trong cũng không nhiều lắm, chính là nàng lớn như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại khách điếm bên đường, nàng có hơi sợ. "Đại Trầm ca, nếu không chúng ta vẫn trở về đi, ở lại khách điếm lại mất tiền. Trở về nhà lúc nửa đêm cũng không sao, cũng lắm thì ngày mai về trễ một chút, ngủ nhiều thêm chút." "Nhưng mà Tiểu Đào, vạn nhất đang đi nửa đường trời đổ mưa, trời tháng 10 lạnh như vậy, chắc chắn rất lạnh dễ bị bệnh. Hơn nữa chúng ta mua nhiều đồ như vậy, cũng bị dính nước. Ta biết muội là tiểu nương tử cần kiệm biết quản gia rồi, chính là chúng ta mua nhiều đồ ăn đồ dùng nhiều như thế này bị mưa rơi xuống hư hết thì làm sao, tổn thất rất lớn nha. Hoắc Trầm không nói ra hắn muốn ở trọ lại vắt óc nghĩ ra lý do nói với Tiểu Đào để nàng đồng ý với hắn. Nghe thấy lời hắn nói như vậy, Tiểu Đào cũng không có ý kiến gì nữa, liền dùng ánh mắt ỷ lại nhìn hắn, ngoan ngoãn nói, vậy huynh nói bây giờ làm gì đi, muội nghe huynh. Được. Hoắc Trầm cười, nhảy xuống xe ngựa, đem dây cương giao cho tiểu nhị duỗi tay đưa Tiểu Đào xuống xe. Đi theo xe ngựa vào hậu viện, bọn họ liền đem đồ trên xe dọn dẹp một chút, gói thành hai tay nải, Hoắc Trầm xách hai tay nải để tiểu nhị đi trước dẫn đường. Tiểu Đào ngoan ngoãn đi theo sau hắn, nhìn hắn mỗi tay một tay nải bóng dáng cường tráng, trong lòng lại thêm kiên định an tâm hơn chút. Đi theo một nam nhân như vậy ra cửa nàng cái gì cũng không cần sợ, mặc kệ là ở trong thành hay ở trong thôn, ai cũng không dám khi dễ nàng. Người ở trọ không nhiều lắm, tiểu nhị chọn cho họ một phòng lớn rộng rãi, bên trong thu dọn cực kỳ sạch sẽ. Hoắc Trầm đầu tiên là nhìn cái giường gỗ bên góc tường đúng là đủ lớn. Hắn vừa lòng gật đầu, đem hai tay nải lớn để lên ghế cạnh giường, quay lại phân phó tiểu nhị làm hai món rồi mang lên phòng. Sau khi tiểu nhị đi ra ngoài, trong phòng lại an tĩnh trở lại, Tiểu Đào xoắn góc áo, trong lòng đánh trống, nhẹ giọng hỏi, hai người chúng ta, ngủ một gian sao? Hoắc Trầm da mặt dày, hít sâu một hơi, cố ý thả chậm tốc độ nói, làm chính mình có vẻ không khẩn trương, bên ngoài, người xấu chỗ nào cũng có. Nếu không ở cạnh muội ta không yên tâm được. Tiểu Đào muội nếu để ý ta ngủ dưới đất. Tiểu Đào không hé răng, trời tháng 10, trên mặt đất lạnh như vậy, nàng sao có thể tàn nhẫn để hắn ngủ dưới đất đây? Nhưng là để nàng nói với hắn ngủ cùng nhau trên một cái giường lời nói này nàng không mở miệng được. Buổi chiều có ăn qua mấy thứ đồ ăn vặt, buổi tối hai người cũng không quá đói. Bữa tối là hai món xào, hai bát canh trứng gà, Tiểu Đào ăn nửa cái màn thầu, Hoắc Trầm ăn ba cái ăn thêm nửa cái của Tiểu Đào hai người đều thoải mái dễ chịu ăn uống no đủ. Tiểu nhị thu dọn chén đũa ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngươi xem ta liếc mắt một cái, lại cúi xuống, ta trộm liếc ngươi một chút, cuối cùng cũng không biết nói gì. Trong phòng không khí quá mức yên lặng, tự hồ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Tiểu Đào không chịu nổi bầu không khí như vậy, liền đem tay nải ôm lại đây cùng hắn xem mấy đồ hôm nay mua được. Đại Trầm ca, huynh nhìn song sa đỏ kia dán trên cửa sổ nhất định so với cửa sổ giấy đẹp hơn nhiều. Dư lại có thể làm thành hoa hồng treo trên phòng ngủ cũng rất đẹp. Tiểu Đào đối với khối hồng sa này đặc biệt vừa lòng, màu đỏ rực đẹp để ẩn ẩn ra sợi kim tuyến vàng, sáng long lanh rất đẹp nhìn thực vui mừng. Hoắc Trầm ngồi bàn bát tiên lẳng lặng nhìn vị hôn thê, tay nhỏ đùa nghịch mấy đồ trong tay, trong lòng ngọt như mật, đẹp, chỉ cần là muội chọn đều đẹp. Tiểu Đào, chúng ta khi nào thì bố trí tân phòng? Hiện tại vừa mới là tháng 10, thành thân là 16 tháng chạp, nói như thế nào cũng là tháng chạp thì mới làm được. Tiểu Đào biết trong lòng hắn vội, chính là vội như thế nào cũng không thể trước 2 tháng đã chuẩn bị tân phòng thành một màu đỏ rực nha, còn không bị người ta cười rụng răng hay sao? Hoắc Trầm khe khẽ thở dài, 2 tháng có chút dài, bất quá cũng tốt. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, như là an ủi chính mình, kỳ thực 2 tháng cũng trôi qua nhanh, muội xem 1 tháng qua nhanh như vậy. Ngày 3 tháng 9 ta tới thành đón muội về, trong lòng còn lo lắng thấp thỏm đâu, hiện tại 2 tháng nữa là thành thân rồi, hắc hắc, thật tốt. Tiểu Đào bị bộ dạng ngây ngô của hắn chọc cười, huynh muốn nói như thế nào thì nói, thời gian thật sự trôi nhanh, thời điểm mùa hè muội còn không biết huynh là ai đâu. Đúng vậy. Cùng với cô nương mình thích Hoắc Trầm mồm mép trở. Lên lưu loát, lập tức mở ra máy hát. Lúc mùa xuân ta còn đang ở Thâm Châu học nghề, cả ngày ngây ngốc, căn bản không nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh hài tử. Kỳ thực, sư nương 2 năm trước cũng hỏi qua ý tứ của ta, muốn ở bên đó tìm cho ta một nhà, không muốn cho ta quay về trấn. Chính là ta muốn trở lại đây, ta từ nhỏ lớn lên ở đây, cha mẹ ta cũng ở đây mặc dù họ đã qua đời, nhưng về đến nhà, liền cảm thấy họ vẫn còn đang ở đây. Bây giờ tốt rồi, chờ chúng ta thành thân có hài tử, mỗi năm đều cúng bái bọn họ, làm cho họ thật cao hứng. Tiểu Đào đem hồng sa gập lại chỉnh tề, thu thập lại tay nải, ngày nào đó muội đi bái tế họ muội nhất định nói với họ cho họ yên tâm, muội khẳng định sẽ chiếu cố huynh ăn mặc thật tốt, không lãng phí tiền huynh vất vả kiếm ra. Hoắc Trầm ánh mắt khát khao, nếu nàng nhắc tới tiền đơn giản hắn đem hầu bao lấy ra, lấy ngân phiếu bạc vụn, còn có một đống lớn tiền đồng đều để lên bàn, cùng Tiểu Đào đếm tiền, hạ giọng nói, Tiểu Đào, chúng ta hiện tại có nhiều tiền như vậy, muội nói, chúng ta dùng tiền làm gì bây giờ? Không thể cứ để tiền như vậy trong nhà được, ta lại không phải người có thể ngồi yên một chỗ được, nếu tiền này đủ tiêu, ta cũng không có khả năng ngồi chơi cả ngày được, chắc chắc vẫn sẽ đi rèn, tiếp tục kiếm tiền. Tiểu Đào đem tiền nghiêm túc đếm, phân loại tốt cất tiền vào hầu bao, muội thấy vẫn là mua đất tốt nhất, bạc để đấy dễ bị trộm, mua đất, trong lòng liền yên tâm. Nếu chính mình không thể gieo trồng được, chúng ta có thể cho người ta thuê, thu địa tô, làm địa chủ nha. Hoắc Trầm không ngừng gật đầu, được, được, chúng ta liền mua một mảnh đất thật lớn, làm địa chủ. Còn có thể trồng một vườn trái cây, muội biết đặc sản ở Thâm Châu là gì không? Là trái mật đào, ăn đặc biệt ngon, là cống phẩm. Ta có thể đi đến đó mua cây giống về đây, chúng ta tự mình trồng đào. Tiểu Đào đáng yêu nhìn một cái, miệng nhỏ cười cười, huynh có một quả đào còn chưa đủ sao? Còn muốn cả một vườn đào. Chương 52. Hoắc Trầm cười ha ha, cầm tay Tiểu Đào đặt vào lòng bàn tay mình, ta nói là sẽ trồng mật đào cho muội ăn, ta không ăn, ta chỉ ăn muội là đủ rồi. Hắn mặt mày ẩn tình, hai mắt sáng ngời, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiểu Đào, làm Tiểu Đào có chút không chịu được, liền đem tay rút về, quay đầu lại mép giường trải chiếu. Muội cũng không phải là quả đào kia, không cho huynh ăn đâu. Hoắc Trầm hắc hắc cười, ánh mắt đuổi theo thân ảnh của Tiểu Đào. Trên giường trải hai bộ đệm chăn, đều rất dày. Nhưng chung quy là có nhiều người đã nằm qua rồi nên Tiểu Đào cảm thấy không sạch sẽ cho lắm, liền lấy khổi vải mới mua ra trải ra trên giường. Đại Trầm ca, huynh ngủ bên trong hay ngoài? Những lời này Tiểu Đào đặc biệt ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, nhưng vẫn là muốn hỏi, nàng chỉ có thể căng da đầu run giọng hỏi. Hoắc Trầm tâm hoa nộ phóng, quả nhiên, tiểu nương tử của hắn thương hắn nha, không muốn cho hắn ngủ dưới đất, muốn để hắn ngủ trên giường với nàng. Ta đương nhiên là ngủ bên ngoài rồi, vạn nhất buổi tối có tặc hay chuyện gì xảy ra ta sẽ bảo vệ muội. Tiểu Đào không cùng hắn tranh chỗ, loại cảm giác có người bảo vệ như thế này thật tốt, nàng đương nhiên vui lòng nhận lấy. Tiểu Đào, muội muốn rửa chân không? Ta đi lấy nước cho muội rửa chân. Hoắc Trầm không muốn cho tiểu nương tử nhà hắn sẽ xuất đầu lộ diện, chuyện đi lấy nước ấm này, đương nhiên là hắn làm rồi. Tiểu Đào chậm rãi lắc đầu, muội không muốn rửa chân, bồn rửa có người rửa qua rồi, không rửa một hôm cũng không sao, mai về nhà rửa là được. Hoắc Trầm sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới tháng trước. Đưa Tiểu Đào về từ hoàng gia đến nhà hắn, hắn định lấy cho nàng một bồn rửa mới, lúc đấy nàng còn nói không cần lấy cái mới, dùng cái của hắn là được. Giờ phút này trong lòng Hoắc Trầm ngập tràn cảm giác ấm áp, tuy rằng Tiểu Đào không có nói qua nàng thích hắn bao nhiêu, chính là, đồ hắn dùng qua nàng không chê, đủ để chúng ư mình hắn trong lòng nàng có vị trí như thế nào, là cùng người khác không giống nhau. Tiểu Đào áo ngoài cũng không cởi, chỉ cởi giày bông, sau đó liền bò vào ổ chăn. Nàng thật sự xấu hổ nhìn người kia, cùng hắn ngủ cùng một giường, quay mặt vào trong nằm cũng không nhúc nhích người, giống như sắp dán vào tường. Rất nhanh nến trong phòng bị thổi tắt, phía bên cạnh trầm xuống, hắn lên giường nằm rồi. Trong lòng Tiểu Đào loạn thành một đoàn, cũng may hắn cũng không duỗi tay chạm vào nàng, nghe động tĩnh bên cạnh hình như đang cởi áo. Tiểu Đào, muội mặc áo bông ngủ sao, sẽ không thoải mái đâu. Hoắc Trầm đem áo bông cùng quần bông cởi ra, chỉ mặc trung y bên trong chui vào ổ chăn. Tiểu Đào rầm rì nói, ổ chăn rất lạnh, muội sợ lạnh, ngủ như này cũng được. Nếu nàng nói ngại bẩn, Hoắc Trầm cũng không nói gì, nhưng nàng nói nàng sợ lạnh nha, chuyện này hắn cảm thấy hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ được. Tiểu Đào, trên người ta ấm, nếu không ta giúp muội làm ấm ổ chăn đi. Hoắc Trầm thập phần nhiệt tình, xung phong nhận việc. Không, không cần, muội như vậy là tốt rồi. Tiểu Đào trong bóng đêm vỗ vào miệng mình hai cái, sao hôm nay mồm miệng lại nói ra mấy lời ngốc nghếch như vậy? Nói lời này giống như muốn cho người ta ôm mình ngủ vậy. Ánh trăng nương theo cửa sổ chiếu ánh sáng nhàn nhạt, Hoắc Trầm khóe miệng mỉm cười, nhìn bóng dáng Tiểu Đào thôi cũng thấy mỹ mãn. Tiểu nhị kia nói một câu trong phòng có giường lớn đã hấp dẫn hắn, lúc ấy theo bản năng mà thích chặt cương ngựa lại, trong lòng mong chờ có thể cùng Tiểu Đào chung chăn chung gối, tựa như bây giờ. Nếu trở lại đại doanh trấn chậm, thì để Tiểu Đào ở nhà hắn nghỉ lại, khẳng định sẽ giống như lần trước, hai người cách một bức tường, cũng không ở cùng một phòng. Mà hiện tại không giống như vậy, bọn họ nằm trên một cái giường, gần trong gang tấc duỗi tay là có thể ôm được đối phương. Hắn hít hít mũi, là có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ người Tiểu Đào. Hắn giơ tay cầm nhẹ một lọn tóc dài của Tiểu Đào, nhẹ nhàng ngửi. Tiểu Đào nằm bên cạnh cảm giác thật tốt, lại hai tháng nữa thôi bọn họ có thể mỗi đêm đều như vậy nằm cạnh bên nhau. Tiểu Đào, chúng ta bao giờ có thể viên phòng A, nghĩ đến vấn đề này, giọng nói của Hoắc Trầm liền nặng nề vô cùng. Tiểu Đào đang khẩn trương đến không chịu được. Hắn lại cố tình nói đến đề tài này, tiểu cô nương chỉ có thể giả ngu không để ý đến hắn nữa. Chính là trong lòng Hoắc Trầm rối rắm việc này, ngủ không được. Tiểu Đào lại không chịu phản ứng lại với hắn, hắn im lặng lật người hai cái, lúc sau, lặng lẽ duỗi tay ra, sờ đến tay nhỏ của Tiểu Đào rồi nắm lấy, "Tiểu Đào muội đừng sợ, ta sẽ không cưỡng bách muội, chỉ cần muội nói, một năm cũng được, hai năm cũng được, ta nhất định có thể chờ được. Chỉ là muội nói ra một ngày để ta biết được, cho ta cái để hy vọng a." Tay Tiểu Đào hơi run nhẹ, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, muốn trốn cũng không trốn được, cũng không thể giả bộ ngủ được, chỉ đành lật người lại, nằm thẳng đơ nhìn thẳng về phía nóc nhà, nhẹ giọng nói, "Kỳ thật, tháng 3 năm sau là muội cập kê. Cũng là còn có 2-3 tháng nữa thôi, hơn nữa, muội thấy thân thể mình rất tốt." Tiểu Đào ngượng ngùng nói thẳng, nhưng là coi như uyển chuyển biểu đạt tâm ý của bản thân. Nàng cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, ai ngờ Hoắc Trầm lại hiểu sai ý, "Được, Tiểu Đào, ta nhất định chờ đến ngày muội cập kê. Buổi tối ngày chúng ta thành thân, không viên phòng, chúng ta sẽ như bây giờ cầm tay ngủ, được không?" Tiểu Đào quả thực không biết nói gì cho phải, hắn không vội, nếu mình một hai nói trắng ra là có thể viên phòng, có phải hay không có vẻ ngược lại chính mình rất nóng vội muốn viên phòng. Thôi, hắn muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đi, dù sao cũng còn 2 tháng nữa, đến lúc đó lại nói. Ngoài cửa sổ gió đông đang gào thét, những bông tuyết li ti bay trên song cửa, lạnh căm căm. Trên giường lớn trong phòng không một tiếng động, bàn tay to lôi kéo nắm lấy tay nhỏ, tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng tỉnh lại, Tiểu Đào ngoài ý muốn phát hiện ra, ổ chăn của Minh thì bị đá sang một bên, nàng thì đang nằm cùng một chỗ với Hoắc Trầm. Tiểu Đào vừa động, Hoắc Trầm liền mở bừng mắt. Cúi đầu nhìn thấy tiểu cô nương trong ngực, vừa thỏa mãn lại có chút lo lắng. Đêm qua hắn mơ một giấc mơ, trong mơ Tiểu Đào đã cập kê, đêm động phòng hoa chúc, hắn và nàng viên phòng, rất nhanh sau đó bụng Tiểu Đào liền to ra. Không phải trong giấc mơ hắn đem nàng ôm lại đây chứ? Không biết tiểu nương tử của hắn có vì vậy mà trách hắn không? Hoắc Trầm không biết nên giải thích như thế nào với Tiểu Đào, đành cái gì cũng không nói, chờ Tiểu Đào mở lời mắng hắn trước thì hắn sẽ bồi tội với nàng. Tiểu Đào là kề mặt vào hõm vai của hắn ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, "Muội, muội sợ lạnh, cho nên, có thể là bị lạnh nên mới chạy sang chỗ huynh nằm." Hoắc Trầm ngẩn ra, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tinh thần bị mắng lại không nghĩ rằng Tiểu Đào không có trách hắn, còn giải thích với hắn. Hoắc Trầm liền vui vẻ, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, nghiêm trang nói, "Đêm qua thật sự rất lạnh, cả đêm đều là gió từ hướng Tây Bắc thổi tới, còn có cả tuyết rơi, may tối hôm qua chúng ta không có cả đêm đi về trấn, bằng không, đã bị thổi thành người tuyết luôn rồi." Ừ, Tiểu Đào nhẹ nhàng lên tiếng, cảm thấy nếu là đã tỉnh, mình cũng không thể ăn vạ trong ổ chăn của hắn được. Liền xoay người lăn ra ngoài, lăn về ổ chăn của mình, lạnh lẽo đến phát run bần bật. Hoắc Trầm không chút nào do dự vươn tay ra kéo nàng vào chăn của mình, ôm nàng vào trong ngực cho nàng ấm người lên, thật ngốc. Cả đêm đều như vậy, bây giờ muội chạy cái gì?

lại len ken gõ lên. Bất quá, lần này âm thanh rèn sắt thập phần dễ nghe, cùng cuồng phong bão tố khi nãy hoàn toàn bất đồng. Tiểu Đào chưa hề bỏ ý định hỏi rõ ràng, cầm lấy tay áo hắn, không cho hắn làm việc, huynh mau nói cho muội biết, nếu không muội sẽ buồn lắm a, muội không nhìn ra được, làm sao huynh nhìn ra được. Hoắc Trầm dừng lại đại chù y, mặt mày hớn hở mà nhìn nàng, muội mới nhìn thấy bao nhiêu lần a? Ta chính là ngày nào cũng ở cửa sổ này nhìn thấy đấy, đặc biệt lúc muội chưa có mở tiệm mì ở đây, hai người kia đều dưới mí mắt ta làm việc, làm ta nhớ muội muốn chết, lúc này mới quyết định nói với muội chuyện mở tiệm mì. Tiểu Đào nghe hắn nói xong liền xấu hổ, nhưng trong lòng lại giống như có mật. Đi tới ghế trước cửa tiệm ngồi xuống, nhịn không được lại nhìn thoáng qua tiệm thịt đối diện. Đường táo vừa giòn vừa ngọt đây, lại có thêm bánh mứt táo, ăn ngon lại rẻ, mau mau tới mua nha. Trên đường cái truyền đến âm thanh rao hàng của Tiểu Liễu, Tiểu Đào lập tức từ trên ghế đứng lên, chạy đến phía sau Hoắc Trầm trốn, nhờ thân hình to lớn của Hoắc Trầm che chắn người nàng, nhìn xuyên qua cành liễu trước cửa sang phía tiệm thịt đối diện. Trần Mẫn Đạt đang lọc xương nhìn thoáng qua Tiểu Liễu, cười rồi cao giọng hô, Tiểu Liễu, mau tới đây a, ta mới lọc tốt một đống xương lớn nha. Tiểu Liễu vác rổ tới, không nhanh không chậm lắc lư đi tới, Trần đại ca, hôm nay ta không giúp ngươi thu tiền nha, sao ngươi lại còn muốn đưa cho ta xương? Trần Mẫn Đạt cười hì hì, hai mắt híp lại cong cong giống như trăng rằm, tuy rằng hôm nay muội không giúp ta thu tiền nhưng ngày thường muội vẫn giúp ta nha. Ta là người chỉ nhìn thấy lợi ích của bản thân thôi sao? Hôm nay muội không giúp ta, ta liền không cho muội xương. Tiểu Liễu cười, đắc ý mà lắc đầu, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, không tồi không tồi. Chẳng qua là ngươi vẫn không có tay nghề tốt nha, người khác càng lọc càng ít thịt đi, người thì càng lọc càng nhiều thịt lên là thế nào? Trần Mẫn Đạt híp mắt cười, không nói gì, chỉ đem chỗ xương lớn kia bọc tốt lại, bỏ vào rổ của Tiểu Liễu. Đa tạ. Tiểu Liễu sang sảng nói cảm tạ, quay đầu liền nói sang cửa tiệm thợ rèn, tỷ, hôm nay không họp chợ, không có người, nếu không chúng ta sớm chút về nhà đi. Không chờ Tiểu Đào nói, Hoắc Trầm nhảy ra trước cự tuyệt, muội không có việc gì thì về trước đi, ta còn có chút chuyện muốn thương lượng với tỷ tỷ của muội, lát nữa liền đưa nàng ấy về sau. Tiểu Liễu thập phần khoa trương mà biểu môi, ai nha, hai người cả buổi sáng ngồi ngốc bên nhau rồi nha, có bao nhiêu chuyện cần nói mà bây giờ vẫn chưa xong a. Sau này thành thân rồi, huynh muốn nhìn bao nhiêu chả được nha, mỗi ngày đều nhìn, phiền chết huynh. Hoắc Trầm cười không ngừng, ta không sợ phiền, ta ngày nào cũng muốn nhìn thấy Tiểu Đào nhà ta a. Tiểu Liễu cười ha ha, Trần Mẫn Đạt không rõ cũng nhìn sang thăm dò. Tiểu Đào nhìn hắn, lại nhìn muội muội nhà mình, nói với Hoắc Trầm, hôm nay muội cùng Tiểu Liễu về nhà, dù sao trong bếp vẫn côn thừa màn thầu với thịt hầm đấy, huynh tới trưa tự mình hâm nóng thức ăn lại rồi ăn. Tiểu Đào, ta thực sự có chuyện muốn nói với muội. Ta vừa rồi nói cùng muội, muội chưa có nghe được. Hoắc Trầm buồn buồn nói. Huynh có chuyện gì nha? Muội vừa rồi ở đây nửa ngày có nghe thấy huynh nói gì đâu. Hắn vừa nói câu kia thực sự Tiểu Đào không có nghe thấy. Chuyện làm chăng mới, Hoắc Trầm không muốn nói trước mặt em vợ, sợ bị nàng lại giễu cợt. Chính là Tiểu Đào hỏi đến chuyện này, nếu là hắn không nói, liền chứng minh ra là không có chuyện gì. Sau này Tiểu Đào có phải không thèm tin lời hắn nói nữa đúng không? So với sự tín nhiệm của Tiểu Đào đối với bản thân thì chuyện bị cô em vợ giễu cợt vài câu tính là cái gì? Hoắc Trầm nghĩ vậy da mặt liên ép dày thêm nói, ta vừa rồi nói với muội, chúng ta rất nhanh sẽ thành thân, có phải làm giường tân hôn rồi không? Muội chỉ làm cho ta y phục cung với giày, nhưng chưa thấy muội làm chăn. Về sau thành thân không thể nằm giường đệm cũ được. Lại nói chăn kia quá nhỏ, không vừa cho hai. Không chờ hắn nói hết câu, Tiểu Liễu che miệng cười, ở bên kia cười ngửa tới ngửa lui. Mặt nhỏ Tiểu Đào đỏ bừng, hung hăng trừng mắt to nhìn hắn. Làm sao lại phải nói mấy lời này trước mặt Tiểu Liễu nha? Thời điểm không có ai lại nói không được hay sao? Tiểu Đào tức giận khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi vào cửa nhỏ thông với tiệm mì, khóa cửa tiệm lại. Thu thập đồ của mình chuẩn bị cùng Tiểu Liễu đi về nhà. Hoắc Trầm vừa nhìn thấy Tiểu Đào tức giận, hoảng sợ ném thiết chù y sang một bên, chạy đi theo ôm chặt lấy Tiểu Đào, nói năng cũng lộn xộn, "Tiểu Đào, muội đừng giận ta, vốn dĩ không nghĩ sẽ ở trước mặt Tiểu Đào nói ra mấy lời này. Nhưng muội kêu ta nói, nếu ta không nói, ta sợ muội nghĩ ta gạt muội." Tiểu Đào đẩy hắn hai cái đẩy không được, thấy hắn sắc mặt khẩn trương, lông mày nhíu chặt lại, đành phải mở miệng giải thích, "Muội không giận, chuyện làm chăn mới này nào có tân nương nào đi làm đâu, đều là bên nhà trai tìm nữ nhân toàn phúc đến làm." "Thì ra là như vậy, vậy ta đi tìm nhị thẩm cùng tam thẩm đến hỗ trợ tìm người. Muội đừng tức giận, được không?" Hoắc Trầm khẩn trương nhìn sắc mặt Tiểu Đào. "Muội đã nói muội không có tức giận, muội muốn cùng Tiểu Liễu về nhà, muội có việc muốn hỏi muội ấy." Tiểu Đào nghịch ngợm mà nhìn hắn chớp chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói. Hoắc Trầm lúc này trong lòng mới yên tâm, nếu không phải Tiểu Liễu đang ở đây hắn nhất định sẽ làm Tiểu Đào hôn hắn một cái, lấy cớ này chứng minh nàng không có dân hắn. Chính là, cách vách còn có cô em vợ đang nhìn chằm chằm tìm thời cơ để cười nhạo hắn đấy, hắn không dám nói ra yêu cầu như vậy, kể cả khi nói ra thì chắc chắn Tiểu Đào cũng không đồng ý với hắn. Hoắc Trầm lưu luyến buông Tiểu Đào ra, đưa hai tỷ muội ra cửa, mới quay lại tiếp tục công việc. Hai tỷ muội đi trên con đường nhỏ về thôn, Tiểu Liễu nhìn Tiểu Đào một cái rồi cười một trận, lát sau lại liếc nhìn Tiểu Đào một cái lại cười, làm Tiểu Đào cười khổ nói, "Muội cười cái gì? Có cái gì buồn cười sao? Tỷ muốn nói chuyện nghiêm túc với muội, muội cảm thấy Trần Mẫn Đạt là người như thế nào?" Tiểu Liễu nhìn tỷ tỷ của nàng khó hiểu, không biết tại sao lại nhắc tới thư sinh bán thịt kia, khá tốt nha, thành thật, cũng rất hào phóng. Muội mỗi lần tới giúp hắn thu tiền, hắn đều sẽ đưa cho muội mang về chút xương, về nhà hầm canh xương cho cha uống, cái này là tỷ có biết nha. Chuyện này đương nhiên là tỷ có biết, tỷ là muốn hỏi muội, có chuyện gì khác tỷ không biết không? Tiểu Đài hết sức quan sát sắc mặt Tiểu Liễu, không chú ý xuống dưới chân, vấp phải đá trên đường lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tiểu Liễu lại cười ha ha, "Tỷ, từ lúc đính thân, muội phát hiện tỷ càng ngày càng ngốc nha, là bị tỷ phu dưỡng tới choáng váng hay sao? Nếu cứ như vậy về sau chỉ ngồi trên giường đất đếm tiền thôi. Tỷ chờ về sau tỷ phu đặt tỷ vào lòng bàn tay mà yêu thương thôi." Tiểu Đào lấy chân đạp đạp xuống hòn đá dưới chân mấy cái, lại đá nó xuống ven ruộng lúa mạch, "Muội đừng có mà đánh trống lảng, tỷ đang nói chuyện thẳng thắn với muội. Nếu muội cảm thấy Trần đại ca không tệ, tỷ thỉnh thái bà tới hỗ trợ làm mai, sớm một chút định cho hai người, định xuống sớm là tốt nhất." Tiểu Liễu bước chân chưa dừng lại, trên mặt lại ngẩn ra, "Tỷ nói cái gì vậy? Làm mai cái gì? Muội nói xem làm mai cái gì? Đính thân cho hai người, muội không phải coi trọng hắn hay sao?" Tiểu Đào cảm thấy sau khi được Hoắc Trầm nhắc nhở liền nhìn thấu được tình cảm của muội muội, rất có cảm giác thành tựu. Ôm tay nhỏ rất đắc ý. Tiểu Liễu buồn cười nói, "Tỷ như thế nào biết muội coi trọng hắn?" Tiểu Đào cẩn thận nhìn trước sau thấy không có người mới yên tâm nói, "Ai nha, muội đừng không thừa nhận, hai tỷ muội chúng ta có chuyện gì mà không thể nói được nha. Sớm một chút định việc xong, để cho nãi nãi không tự ý an bày hôn sự cho muội, trước kia không phải muội nói với ta, muốn tự mình đi tìm nam nhân thích hợp hay sao? May mắn hôm nay Đại Trầm ca nhắc nhở ta, bằng không thiếu chút nữa ta liền đem Trần đại ca giới thiệu cho Tiểu Trân." Tiểu Liễu ôm bụng cười đến nổi đi không nổi, ngồi xổm trên mặt đất cười đủ rồi mới ngước lên nhìn Tiểu Đào nói, "Tỷ phu thật là, thật sự không như hắn nói đâu. Còn có tỷ, tỷ cũng là người cố chấp không đâm đầu vào tường không quay đầu lại. Phu thê hai người còn có thể nhìn ra được việc này hay sao? Muội cùng hắn thật sự không có việc gì. Được chưa? Mấy người tại sao lại nhìn ra thành cái này?" Tiểu Đào khăng khăng một mực cho rằng chính mình cùng Hoắc Trầm suy đoán là đúng, lại không nghĩ rằng Tiểu Liễu luôn luôn sảng khoái lại không thừa nhận, liền buồn bực hỏi, "Muội thật sự không thấy có cảm giác gì sao? Vậy muội mỗi ngày tới giúp hắn thu tiền làm gì? Hơn nữa tỷ nhìn thấy hắn đối với muội khá tốt, thịt trên xương hắn đưa muội mang về càng ngày càng nhiều." Tiểu Liễu cười đủ, đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn tỷ tỷ nói, "Muội thật sự không cảm thấy có cảm giác gì với hắn, giúp hắn thu tiền là vì nhân cơ hội bán được đường táo, thuận tiện xin ít xương về cho cha hầm canh uống, muội cũng không nợ hắn. Tỷ nhìn hắn thật là ngốc a, cắt miếng thịt, cắt vài lần đều không chuẩn, lọc xương, cảm giác giống như muốn cắt cả tay, muội nhìn còn sốt ruột thay hắn. Muội không nghĩ sẽ tìm nam nhân như vậy, muội muốn tìm là người tình thần nhanh nhẹn, lại có khả năng, tương lai hai người buôn bán khẳng định sinh ý càng ngày càng lớn. Mau đem Trần Mẫn Đạt giới thiệu cho Trân tỷ đi, đừng giữ lại cho muội, muội không cảm thấy gì hết. Lần này Tiểu Đào trợn tròn mắt, xem Tiểu Liễu nói nghiêm túc như vậy thật sự là không cảm giác gì với Trần Mẫn Đạt. Chính là muội nghĩ lại, nhóm tiểu tử trấn trên nào có người nào biết ăn nói, lại nhanh nhẹn có khả năng, mọi thứ đều tốt. Trần đại ca khá tốt, muội biết đủ đi. Không nhanh tay định ra tới, muội không sợ nãi nãi an bài hôn sự cho muội. Tiểu Đào có chút sốt ruột nói. Tiểu Liễu chẳng hề để ý mà xách rổ đi phía trước, thỉnh thoảng lại đá một cục đá trên đường xuống ruộng, muội mới không sợ, nãi nãi an bài muội cũng không đáp ứng. Nói gì nữa, tính tình nãi nãi tỷ còn không rõ ràng sao, chọn quả hồng mềm mà nắng thôi. Muội từ nhỏ không nghe lời nãi nãi, bà sẽ không an bài hôn sự cho muội đâu. Nhìn bóng dáng muội muội, Tiểu Đào có chút rối rắm, trước kia cảm thấy muội muội quá nhỏ, không thay nàng suy nghĩ chuyện hôn sự. Chính là hôm nay, chính là phát hiện sang năm Tiểu Liễu đã 14 tuổi, cũng có thể đính thân. Trần Mẫn Đạt là người không tồi, hơn nữa Tiểu Đào cảm thấy, hắn là thích Tiểu Liễu nhà nàng. Hai tỷ muội không nói chuyện nữa, Tiểu Đào rũ đầu yên lặng suy nghĩ một đường, thời điểm tới cửa nhà, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tiểu Liễu trong lòng hẳn là có Trần Mẫn Đạt đi, chẳng qua hiện tại bọn họ thời gian nhận thức nhau quá ít, không có ý thức được đối phương ở trong lòng mình có bao nhiêu phân lượng. Tựa như bản thân cùng Hoắc Trầm lúc vừa mới bắt đầu, thời điểm không thẳng thắn với nhau không biết được. Nàng sẽ không đem Trần Mẫn Đạt giới thiệu cho Tiểu Trân nữa, giữ lại cho muội muội nhà mình. Chương 55. Trưa hôm đó, Hoắc Trầm liền đến nhà nhị thúc. Tháng trước thời điểm đường muội thành thân, hắn ra tay hào phóng, nhị thúc cùng nhị thẩm chắc chắn rất vừa lòng đi, trước mắt thấy hắn chủ động tìm đến cửa, muốn nhị thẩm hỗ trợ tìm vài người làm đồ hỷ, Dương thị liền vui vẻ đáp ứng. Ngày làm chăn chọn ngày 16 tháng 10, cách ngày thành thân vừa vặn còn có 2 tháng. Hôm nay lại là họp chợ chính, Tiểu Đào sáng sớm liền thu thập cốt tiệm mì, ở trước cửa nấu thịt kho và nước dùng hấp dẫn khách đi đường. Dương thị đã sớm nghe nói, vị hôn thê ở nhà hắn mở tiệm mì. Chỉ là vẫn luôn không thấy, hôm nay vừa thấy, không khỏi có vài phần kinh diễm, nha, thật là xinh đẹp, khó trách Đại Trầm khăng khăng muốn cưới về, tay nghề thật tốt, mùi thật thơm. Đại thẩm, ngài muốn ăn mì sao? Tiểu Đào ngẩng đầu cười mỉm hỏi. Nghe thấy tiếng của nhị thẩm, Hoắc Trầm vội vàng từ bên trong tiệm thợ rèn đi ra, cầm chặt lấy tay Tiểu Đào nói. Tiểu Đào, đây là nhị thẩm, tới đây giúp chúng ta làm chăn. Tiểu Đào mặt đỏ lên, vội vàng hất tay hắn ra, ngoan ngoãn kêu một tiếng nhị thẩm. Dương thị yên lặng thở dài, chỉ có thể trách chất nữ nhà bà vận khí không tốt, cùng hắn không có duyên phận. Nói đi nói lại vẫn là do bà, nếu là trước khi hắn nhận thức Tiểu Đào, liền đem chất nữ mang đến, có lẽ không hôn sự này rồi. Hiện giờ cái gì cũng đã muộn. Dương thị cũng không phải người đặc biệt không hiểu lý lẽ, xem thái độ của cháu trai đối với cô nương này là có thể biết, tương lai chắc chắn là người xem thê tử là trời, cái gì đều nghe nàng. Cháu dâu này bà không thể đắc tội được, bằng không, về sau nhà mình cũng không vui vẻ. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Dương thị người này ưu điểm chính là biết co biết giảng, biết tiếp thu. Biết được Hoắc Trầm đặc biệt thích cô nương này, liên miệng nói từ hay. Vừa khen vừa quan sát sắc mặt Hoắc Trầm. Quả nhiên tiểu tử kia liền cười ngốc, miệng cũng không khép lại được, khen nương tử của hắn, hắn còn sung sướng hơn cả khen hắn. Rất nhanh, Dương thị liền gọi tới mấy đại nương tới đông đủ, Dương thị liền nói, Đại Trầm, ngươi đi lấy vải cùng bông ra đi, hôm nay là có thể làm tốt 4 cái. Hoắc Trầm gãi đầu, ta không biết nên mua bao nhiêu. Ta đưa cho nhị thẩm tiền, ngài đi mua bông về đi. Vải thì Tiểu Đào đi mua. Hoắc Trầm không biết mua bông phải tốn bao nhiêu tiền, liền từ trong rương cầm ra 2 quan tiền, 1 quan tiền 1.000 văn, giao cho Dương Thị. Dương Thị liếc mắt nhìn mấy người phụ nhân bên cạnh đang nhìn chằm chằm, không thể không trả lại cho hắn 1 quan tiền, Ngươi tiểu tử ngốc này, mua bông một sâu tiền này là đủ rồi, đưa một quan kia cho tiểu nương tử của ngươi a, để nàng đi mua vải đi. Được. Hoắc Trầm sảng khoái đáp ứng, ngẫm lại vải hẳn là quý hơn bông, sợ đưa tiểu đào một quan tiền thiếu, nàng lại tiếc không dám tiêu. Liền đem rương tiền trong tiệm ôm lên, lôi kéo tiểu đào đi đến tiệm vải. Tiểu đào sao lại không biết xấu hổ nghênh ngang đi cùng hắn đi mua vải làm chăn a, vừa giãy dụa tránh khỏi hắn vừa thấp giọng nói với hắn, huynh sao không để nhị thẩm mua vải luôn là được rồi, sao lại phải đưa muội đi theo. Tiểu đào, đây là hai ta dùng, không phải cho nhị thẩm dùng cho bà ấy đi mua làm gì nha. Bà ấy thích hoa văn màu sắc như thế nào, chưa chắc muội đã thích, muội chỉ cần chọn cái muội thích còn ta sẽ trả tiền. Hoắc Trầm có sức lực nhiều hắn không muốn buông tay, tiểu đào không thể tránh thoát ra được. Hai người cứ như vậy lôi kéo nhau vào trong tiệm vải, người đi họp chợ phần lớn đều nhận ra hai người, đều cười hì hì đi tới. Lão bản tiệm vải là lão Triệu đi đến đón hai người, đại Trầm, ngươi có phải tới mua vải cho Điền Đào làm y phục mới đúng không? Hoắc Trầm cười, lớn tiếng nói, không phải làm y phục, cho chúng ta hai cái chăn mới, ta đưa nàng tới chọn vải chăn. Tiểu Đào tức giận liếc mắt nhìn hắn, dẫu miệng nhỏ, không còn mặt mũi nói câu gì, mua thì mua đi, còn một hai phải nói to như vậy làm gì, lại còn hai cái làm người ta thật ngượng ngùng mà. Triệu lão bản nhiệt tình đón tiếp bọn họ, chăn đều ở đây, ngươi nhìn gì, nguyên ương hí thủy, ngũ tử đăng khoa, tịnh đế liên, các dạng và màu sắc hoa văn đều có. Tiểu Đào em mờ ta cảm thấy hình nguyên ương hỷ thúy đặc biệt đẹp, muội nhìn xem hai con nguyên ương ở cạnh nhau. Hắc hắc, còn có cái tiểu hài tử mập mạp này cũng đẹp. Hoắc Trầm tâm tình kích động, trên mặt đều là tươi cười. Hoắc Trầm trên mặt đều là vẻ khát khao tân hôn quá có sức cuốn hút, mọi người xem trong mắt, đều nở nụ cười, cái này làm Tiểu Đào càng ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, vậy huynh tự chọn đi, muội về trước. Hoắc Trầm đem rương tiền vứt lên quầy bán, giữ chặt tay áo Tiểu Đào, nhẹ giọng khẩn cầu, đừng, ta không nói nữa, muội chọn có được không? Muội thích cái gì, chúng ta liền mua cái đó. Đại thợ rèn cao lớn cường tráng ở trước mặt tiểu nương tử lại có vẻ mặt như vậy, làm các phụ nhân đi mua vải cười càng lớn. Tiểu Đào trong lòng hiểu rõ, mọi người ở đây cũng không có ác ý, chỉ là bộ dạng này của hắn thật sự làm người ta phải bật cười. Nàng cũng không thể trách tội người khác, chỉ đành phải căng da đầu chọn vải, đệm trải, lại mua thêm vải làm chăn lót, Hoắc Trầm thanh toán tiền, vội vàng ôm trở về. Trong phòng mấy đại nương đều đang ngồi chờ ở cửa, đi tới nhận lấy vải cười nói, nhanh như vậy đã xong a, đại Trầm, tiểu nương tử của ngươi đúng là nhanh nhẹn. Đúng vậy đại Trầm, vừa rồi vừa mới vào đến cửa chúng ta đều ngửi thấy mùi rất thơm a, tay nghề của nương tử ngươi đúng là rất tốt. Làm đồ tân hôn cho người ta, chủ nhà đều sẽ mời cơm, hôm nay chúng ta muốn làm phiền một bữa rồi. Được, không vấn đề. Hoắc Trầm sảng khoái đáp ứng, rồi quay đầu nói với Tiểu Đào, muội đóng cửa tiệm mì có được không? Hôm nay chúng ta không buôn bán, đến giữa trưa nấu vài món mời mấy vị đại nương là được rồi. Tiểu Đào không hiểu ý tứ của hắn, kinh ngạc hỏi lại, sao lại phải đóng cửa tiệm mì hôm nay? Bây giờ mới là sáng sớm thôi, muội bán mì một lát buổi trưa cũng sẽ không chậm trễ mời cơm các đại nương. Hoắc Trầm liền nói thẳng, ta sợ muội mệt, bán mì cả buổi sáng, trưa lại phải làm cơm cho nhiều người ăn như vậy, muội mệt muốn chết thì làm sao bây giờ? Mọi người cười ha ha, vừa đúng lúc Dương Thị ôm bông trở về, hỏi họ đang cười cái gì? Một đại nương béo trắng nói, cười cháu trai lớn nhà ngươi nha, thật biết đau tiểu nương tử, còn có chưa thành thân đâu, sau này thành thân rồi còn không phải đem tiểu nương tử cung lên tận trời sao? Tiểu Đào đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, đại thẩm, ngài đừng nghe lời huynh ấy nói, hắn là nói giỡn thôi. Ta muốn sang tiệm mì làm việc, mọi người yên tâm đi, khẳng định không chậm trễ bữa trưa. Tiểu cô nương giống như chạy trốn mà chạy ra ngoài, Hoắc Trầm theo sát sau nàng cũng đi vào cửa hàng. Hoắc Trầm vừa cầm thiết chù y muốn gõ lên, mím môi nghĩ nghĩ, buông thiết chù y xuống, đi tới tiệm thịt đối diện. Rất nhanh liền xách một khối thịt ba chỉ thật to, Tiểu Đào, giữa trưa làm thịt hầm ngũ vị ăn đi, ta muốn ăn thịt. Tiểu Đào gật đầu, được, lát nữa muội làm thịt hầm cho huynh làm cả bánh nướng thật lớn. Vậy muội lát nữa đóng cửa sớm một chút, chúng ta ra hậu viện, nhìn họ làm chăng. Hoắc Trầm muốn tự mắt mình nhìn đồ cưới của mình được làm lên, chính là một mình hắn nhìn không thú vị, hắn muốn Tiểu Đào cùng xem với hắn. Tiểu Đào không lay chuyển được hắn, lần thứ ba hắn tới thúc giục đóng cửa, không thể không đóng cửa tiệm mì lại, đi theo hắn vào trong hậu viện xem vài vị đại nương làm đồ tân hôn. Mấy nữ nhân nhìn bộ dáng chờ mong của hắn, nhịn không được trêu ghẹo vài câu, đại trầm, nhìn ngươi xem chăng như vậy, giống như trong chăn có tiểu nương tử ở trong nha, có phải không chờ được muốn thành thân luôn a? Hoắc Trầm biết là mọi người đang trêu ghẹo hắn, nhưng hắn không có phủ nhận, đúng vậy, Tiểu Đào nhà ta đối với ta rất tốt, ta muốn sớm một chút thành thân với nàng. Nhóm đại thẩm cười ngã nghiêng, Tiểu Đào im lặng tóm lấy vạt áo hắn nhỏ giọng nói, huynh không nói lời nào, không ai nói huynh câm đâu, mau đi nhóm lửa. Hoắc Trầm chẳng những không nhúc nhích, ngược lại kéo tay nàng cùng nhau xem chăn hỉ, Tiểu Đào, muội nhìn, cái uyên ương hỉ thúy kia làm rất đẹp. Không thành thân chúng ta dùng cái này đi. Tiểu Đào đặc biệt thẹn thùng, nhịn không được nhìn sang bên kia một cái. Đôi uyên ương kia được thêu sống động như thật, xác thật làm người ta yêu thích. Chính là hắn không phải tính toán đêm động phòng sẽ không viên phòng sao, như thế nào lại chỉ có một cái chăn thôi à. Nếu hai người chui vào một cái chăn nàng không thể tin được hắn sẽ nhịn được. Đại Trầm, tiểu nương tử của ngươi trắng trắng mềm mềm như thế này, ngươi phải kiềm chế nha. Vạn nhất làm nàng không thoải mái, có thể về sau không cùng ngươi thân thiết đâu nha. Một đại thẩm mồm miệng không giữ được cái gì cũng dám nói. Tiểu Đào vừa nghe lời này, xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, vèo một cái chạy biến. Vội vàng dùng xẻng đi xài rau, muốn dùng âm thanh xẻng va vào nồi sắt át đi tiếng nói chuyện ngoài kia. Hoắc Trầm thật sự muốn hỏi một chút, như thế nào thì mới làm cho nương tử thoải mái. Hắn quay đầu lặng lẽ nhìn Tiểu Đào đang mặt mũi đỏ bừng xào rau, đem lời nói đến miệng nuốt xuống. Hắn nếu thật sự đi hỏi, phỏng chừng tiểu nương tử có thể cầm cái xẻng kia một phát đập chết hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.